Hệ thống siêu cấp tông môn. Chương 28, Hoài Diệp kinh ngạc. Góc truyện audio.com. Dứt tiếng, Hoài Diệp trên mặt biểu lộ đột ngột thay đổi. 10 phần cảnh giác nhìn xem Ôn Bình, đồng thời vô ý thức lui về sau 2 bước, tay phải lặng lẽ về sau tìm kiếm, nắm lấy đầu giường chỗ sư gối. Ôn Bình ngay cả vội mở miệng. Đừng kích động, ta thật không phải là người xấu. Ta và người nghĩa phụ đã đạt thành hiệp nghị. Hắn để ta cho người biết, nhân sinh lựa chọn rất trọng yếu. Bên trái có thể là địa ngục, bên phải có thể là đào nguyên. Nghĩa phụ thật nói như vậy. Không sai, được, bất quá ngươi trước tiên cần phải giúp ta ngăn chặn yêu tính. Ta rồi quyết định thêm không gia nhập các ngươi tông môn. Có thể, ngươi cái này đều đáp ứng. Hoài Diệp ngây ra một lúc, nàng thậm chí cho là mình nghe lầm, nếu không làm sao lại đơn giản như vậy liền đáp ứng. Chợt nàng vội vàng đi ra ngoài tìm tới nghĩa phụ, từ nghĩa phụ trong miệng xác nhận Ôn Bình có độ tin cậy. Cùng năng lực đặc thù, nếu không nàng thật sẽ coi là gia hỏa này chính là một tên lừa đảo. Nếu không làm sao lại nghĩ đều không muốn liền đáp ứng yêu cầu của nàng. Tín nhiệm nguy cơ mặc dù giải trừ, nhưng nàng vẫn là không quá làm sao tán thành Ôn Bình. Bởi vì Ôn Bình tuổi còn rất trẻ, nào có cái tuổi này tự có thể làm trưởng môn. Đêm dần khuya, yên lặng như tờ, Ôn Bình không có tại cái này qua đêm tâm tư. Ngồi dương nhạc nhạc chuyến đặc biệt hướng phía Vân Lam Sơn mà đi. Hoài Diệp đương nhiên cũng bị Ôn Bình lôi kéo cùng nhau đi tới Bất Hủ Tông. Yêu chủ Hoài không có phản đối. Dương Tông Hiền cũng không nói gì. Nếu như là người bình thường thời gian này điểm ra cửa, khả năng làm trưởng bối nhất định sẽ ngăn cản. Bởi vì trong đêm tối không biết ẩn giấu dạng gì nguy hiểm. Nhưng bọn họ đều không phải người bình thường. Gặp phải cướp bóc, vậy cũng chỉ có thể tính cướp bóc không may. Gặp phải cướp xác, vậy cũng chỉ có thể quái tên kia đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Gặp phải cả hai đều phải, vậy cũng chỉ có thể quái số mệnh không tốt. Cản chính là một luyện thể ngũ trọng, một luyện thể bát trọng cùng một luyện thể thập tam trọng tu sĩ. Rời đi Dương phủ lúc, Hoài Diệp cổ quái tính cách để Ôn Bình có chút bất đắc dĩ. Nàng chết cũng không nguyện ý cùng hắn ngồi chung một chiếc xe ngựa. Làm đến giống như hắn rất xấu đồng dạng, nhất định phải tự mình một người điều khiển xe ngựa. Còn không cho phép những người khác đi sang ngồi. Khi Ôn Bình nói cái địa danh lúc, nàng trường tiên vung lên, cưỡi ngựa xe liền tiến vào trong đêm tối. Hoài không thấy thế, bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, để Ôn Tông chủ chê cười, nữ nhi ta đây đi theo ta vào Nam ra Bắc đã quen. Cho tới bây giờ chỉ thích bản thân điều khiển xe ngựa. Nói đây là làm người cơ bản tự do. Ôn Bình nghe, trong lòng không khỏi suy tư một phen, một đầu ba xà, hết lần này tới lần khác muốn bồi dưỡng thuộc về chính mình nhân loại tính cách. Thật đúng là nhàm chán, so sánh với cái này không quan hệ sự tình khẩn yếu. Ôn Bình càng thêm không hiểu chính là Hoài không ý nghĩ. Yêu chủ tiền bối, chẳng lẽ ngươi tự tuyệt không lo lắng con gái của ngươi gia nhập Bất Hủ Tông? Vạn nhất nàng gia nhập Bất Hủ Tông, ngươi cũng chỉ có thể một người lưu lạc thiên nhai. Hoài không từ phương xa thu hồi ánh mắt, cười hồi đáp, ta yêu nữ nhi của ta, cũng hy vọng nàng có thể vĩnh viễn bồi tiếp ta. Thế nhưng không có nghĩa là ta nhất định muốn làm như thế. Nàng có nàng nhân sinh của mình, cũng có giấc mộng của mình, ta cái này làm cha, có thể làm cũng không nhiều. Huống hồ nàng bây giờ không phải là còn ở bên cạnh ta sao? Yêu chủ tiền bối có thể nghĩ như vậy tốt nhất rồi. Chắp tay sau khi hành lễ, Ôn Bình cất bước lên xe ngựa, tại tiếng vó ngựa bên trong chui vào trong đêm tối, dần dần từng bước đi đến. Thật ra phía sau hắn còn có nửa câu, chính là, đến lúc đó nữ nhi không đi theo ngươi, ngươi đừng đến trách ta. Khi xe ngựa ngừng ở dưới Vân Lam Sơn lúc, Ôn Bình nhìn thấy phía trước còn ngừng một chiếc xe ngựa nào đó. Trên xe ngựa Hoài Diệp chính ngồi ở kia, khi Hoài Diệp nhìn thấy Ôn Bình đến lúc, một mặt ghét bỏ nói, hóa ra ngươi là Bất Hủ Tông tông chủ. Ôn Bình không để ý chút nào lên tiếng, có vấn đề gì sao? Vấn đề lớn, bởi vì có người nói cho hắn biết Bất Hủ Tông đã cùng Đồ Mạt Lộ. Người đều đi hết sạch, chỉ còn lại như vậy tầm 2-3 người. Có chuyện sao? Ta cảm thấy không có vấn đề a. Dương Nhạc Nhạc phân phó Sa Phu đánh xe sau khi trở về. Dẫn đầu cất bước hướng phía trên bậc thang đi đến. Một bước ba cái cầu thang, bước đi như bay, ngươi làm sao cũng tới. Dương Nhạc Nhạc cũng không quay đầu lại lên tiếng. Ta là Bất Hủ Tông đệ tử, không đến ta đây đi đâu. Ngươi tại một cái tông môn xuống dốc tu hành, ai nói với ngươi là tông môn xuống dốc, không thấy được ngươi đứng phía sau một vị luyện thể thập tam trọng đại tu sĩ sao? A, Hoài Diệp vô ý thức nhìn lại, thấy được Bạch Diện Thư Sinh bộ dáng vân liêu. Nàng vừa mới tại Dương phủ bên ngoài nhìn thấy hắn lúc, còn tưởng rằng là Dương gia người đâu, dù sao làm Dương gia gia chủ như vậy hòa ái dễ gần. Khẳng định có cường giả nguyện ý phụ tá hắn, nàng là làm sao cũng không nghĩ tới, vị tiền bối này vậy mà cũng là Bất Hủ Tông, một cái tông môn xuống dốc, sẽ có 15 tuổi tựu đạt tới luyện thể ngũ trọng thiên tài. Cùng thập tam trọng luyện thể đại tu sĩ. Mặc dù nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thế nhưng con ngựa này cũng quá lớn a. Chẳng lẽ mấy ngày trước đây những người kia đều là đang lừa nàng? Không nói thêm gì, nàng tò mò đi theo Ôn Bình sau lưng, cất bước hướng phía Vân Lam Sơn đỉnh núi đi đến. Trên đường đi Ôn Bình không có nói chuyện cùng nàng, cũng không có đàm nàng gia nhập Bất Hủ Tông sự tình. Cứ việc nói thẳng trầm mặc hướng lên trên đi đến. Trong đêm tối, ba người bước chân nghe bề bộn, nghe tựa như là một cái tỳ bà đang bị lung tung kích thích. Tiệm cận Bất Hủ Tông cầu thang cuối cùng lúc, nàng nhìn thấy kia cao hơn nửa người đại cầu, còn có kia nhanh hơn trăm lão nhân, phàm chó, tuổi xế chiều lão giả. Quả nhiên, Bất Hủ Tông đích đích xác xác không có hưng thịnh như lúc còn là nhị tinh tông môn ngày xưa. Không đi hai bước, là được phía trên có người đang đối thoại. Nhạc Nhạc, ngươi mua đồ dùng trong nhà đâu? Ách, đồ dùng trong nhà cửa hàng lão bản sẽ đích thân sai người đưa tới. Yên tâm, ngươi muốn ta đều mua đủ. Vậy ngươi ngày này đi làm gì? Đêm nay ngươi còn muốn ngủ sàn nhà A, trong nhà xảy ra chút chuyện nhỏ. Vẫn chờ tới bây giờ mới trở về. Đúng, Ôn Tông chủ cùng Vân trưởng lão ở phía sau đâu? Bọn họ cùng ta cùng đi, trèo lên bậc cấp về sau. Triệu Tình xuất hiện trên quảng trường, hướng về phía Ôn Bình cùng Vân Liêu có chút khom người. Chợt hướng về phía bên cạnh Dương Nhạc Nhạc nói nhỏ một tiếng. Còn có hai canh giờ tựu đến giờ tí, ta xem ngươi đêm nay ngủ nhé. Không thể nào, tựu hai canh giờ, xong, đây chẳng phải là hôm nay lãng phí một cách vô ích 9 canh giờ. Dương Nhạc Nhạc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không kịp nghĩ đến lấy thu thập phòng sự tình, tranh thủ thời gian hướng phía Vân Lam Sơn phía tây trọng lực trận chạy tới. Triệu Tình thấy thế, nhìn có chút hả hê cười nói, ai bảo ngươi không về sớm đến một điểm, hiện tại biết đau lòng, đây là Triệu Tình, cũng là Bất Hủ Tông đệ tử, nàng nhập môn sau ngươi sớm, ngươi về sau phải gọi nàng sư nói được nửa câu lúc. Ôn Bình quay đầu liếc qua Hoài Diệp, tựu nhìn nàng vậy mà hướng phía trước đi hai bước, ngón tay hướng về phía Triệu Tình chỉ trỏ phát ra chật chật thanh âm. Đồng thời bắt đầu vòng quanh đối phương xoay quanh, trên mặt lộ ra biểu lộ cũng không biết là kinh ngạc đâu. Vẫn là nghi hoặc, đột ngột, Hoài Diệp dừng bước, sau đó chỉ vào Triệu Tình hỏi, ngươi là giao nhân nhất tộc, đồng thời... Nàng còn trong đầu nhảy ra nghĩa phụ từng đã nói với hắn lời nói. 108 hồ bên trong, có một chủng tộc cao quý trời sinh, lăng ngư tộc, bọn chúng trời sinh chính là nửa hình người. Huyết thống cao quý, là hoàng tộc trong hồ nước. Chủng tộc này, rất hiếm người trông thấy, nhưng là người thấy qua bọn chúng. Không có chỗ nào mà không phải là tại thiên địa hồ quát tháo phong vân nhân vật. Cho dù là hắn du tẩy mấy chục năm, cũng chưa từng nhìn thấy qua lăng ngư một mặt, cách trương,